Dương ơi, em yêu anh. Chương 12, góc truyện audio.com. Vừa về đến, cô hỏi cậu phòng rồi lên lầu vào phòng cậu ngủ lua. Cậu đóng cửa xong đi lên lầu thì thấy cô đang ngủ, vào nằm cùng ôm cô lua. Cô đang lim dim ngủ thì thấy có một làn hơi ấm bao lấy mình. Cô quay qua thì thấy cậu đang ôm mình, cô cười nhẹ rồi vòng tay ôm lấy cậu, quên luôn chuyện hồi sáng. Cậu thấy con mèo nhỏ ngang nhiên vòng tay ôm mình rồi còn rúc vào ngực cậu lấy hơi ấm. Khóe môi khẽ nhếch lên rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Xong, hai bạn nhỏ nào đó ôm nhau ngủ đến tận 5 giờ chiều còn chưa chịu dậy. Bác Hương, mẹ cậu đi làm về thì không thấy ai hết, lên phòng cậu thì thấy hai đứa ôm nhau ngủ, mỉm cười nhẹ rồi đóng cửa đi xuống. Mũi của hai bạn nhỏ nào đó cũng không phải dạng vừa đâu. Vừa ngửi thấy mùi sườn xào chua ngọt thì hai đứa bật dậy chạy đi VSCN rồi phi một mạch xuống lầu. Dậy rồi à hai đứa, vào đi, mọi người đang chuẩn bị để ăn cơm. Bác Hương nói khi thấy hai cái đầu lấp ló sau cửa bếp. Quẩy ôm nhau ngủ cơ. Đừng làm người khác gato nhé hai đứa. Chị Lan cười, hai tay còn vòng ra trước như đang ôm gì đó. À chị cứ trêu bọn em. Coi chừng em nghỉ chơi chị nhé. Cô ngại quá hóa, trẻ con. Ừ thôi hai đứa vào ăn cơm mau. Chị Lan vừa sắp đũa vừa nói. Chết em đi sáng giờ quên chưa xin phép ba ma em. Cô, khỏi lo tớ xin cho cậu hết rồi. Cậu im im nãy giờ bây giờ mới lên tiếng. Mấy đứa ăn cơm đi, để lâu mất ngon. Bác Thắng, dạ vâng, tụi cháu vào liền nè bác. Cô, cháu cái gì mà cháu? Lườm, con là con gái ta mà. Bác Thắng, dạ, cô, hồi trước con nhận hai ông bà già này làm bố mẹ rồi mà. 8 năm trước, trong một khu vườn nọ, có hai đứa bé đang đuổi nhau. Bỗng có một giọng nói vang lên. Hai đứa không đùa nữa, lại đây ta có chuyện muốn nói. Bác Hương, vâng ạ, hai đứa nhỏ. Mẹ, bác gọi con có chuyện gì thế? Hai đứa, Ngân, con có muốn làm con gái ta không? Bác Thắng, con có ạ, cô nói giọng hào hứng. Vậy giờ con gọi mẹ ta xem nào. Bác Hương, mẹ, cô, giỏi lắm con gái, con đi chơi tiếp đi nè. Bác Hương, hì hì con quên. Cô, thôi, không sao, ăn cơm thôi. Bác Thắng, con mời cả nhà ăn cơm. Ba bạn nhỏ, mọi người vừa dùng cơm vừa cười nói vui vẻ. Ăn xong hai người lớn ra phòng khách coi tivi. Để ba bạn nhỏ dọn, Dương và chị Lan dọn xong đi ra theo hai người lớn để cô rửa bát. Biết sao được họ mà động vào là bể hết. Rửa bát xong cô làm 5 cốc nước, 2 trà đào, 2 trà sữa bạc hà và 1 sinh tố dâu. Của mọi người nè, cô bê ra rồi đưa cho từng người, cậu 1 trà sữa bạc hà, 2 bát trà đào còn của chị Lan là sinh tố dâu. Còn vẫn nhớ hai ông bà này thích trà đào à, bác Hương. Hì, cô, Thánh Kiều baby, Thanh yêu baby, chị Lan, không có gì ạ cô. Cậu nhấp một ngụm và thầm khen trong lòng. Vô tâm, cô lẩm nhẩm mà không biết cậu đã nghe thấy. Nhưng cậu không nói, chỉ khẽ cười. Xem xong phim ai về phòng người đấy, cô ngủ cùng chị Lan. Chị Lan nói như kiểu không muốn cho cô ngủ. Cô viện cớ đi uống nước rồi qua phòng cậu. Cốc cốc, en chép, lời của Ao. Sorry mọi người nha, hôm qua Ao đang viết chuẩn bị đăng thì cúp điện Ao cau lắm. Nay mới đăng được nè, góc truyện audio.com. À mà ai muốn nhận được chương mới nhanh nhất thì có thể vào máy tính và nhấn vào nút theo dõi màu xanh nhé. Ô lớp, LT, 3 cách chương.